Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, chapter 51. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, Chu gia phụ tử hai cũng đã chạy đến cảnh sát cục đi. Đại buổi sáng, lúc này trừ bỏ trực đêm ban mấy cái cảnh sát ở ngoài. Cảnh sát trong cục trống rỗng, cảnh sát cục người, nhưng thật ra không nghĩ tới này đại buổi sáng còn có thể nhận được như vậy một cái kỳ quái báo án. Vì vẫn là hơn 40 năm trước một cọc giết người án. Hơn 40 năm trước a, thời gian này lâu dài đến rất nhiều chứng cứ đều đã mai một ở thời gian. Muốn đi phá giải án này thật sự là quá khó khăn. Buổi sáng 8 giờ lúc sau, cảnh sát cục người cũng lục tục đi làm. Lâm cảnh sát trong miệng ngậm thuốc lá, chờ tiến vào thấy lão Chu đầu thời điểm, chân mày chính là một trọn. Lão gia tử, thật lâu không gặp ngươi lại đây a, Lâm cảnh sát nói. Buổi tối trực đêm chính là tân nhập chức không hai năm người trẻ tuổi. Thấy Lâm cảnh sát cùng Chu lão nhân một bộ hiểu biết bộ dáng, nhịn không được liền hỏi: "Lâm ca, ngươi nhận thức vị này Chu lão tiên sinh a?" Lâm cảnh sát ngồi ở ghế trên, đem trong miệng cắn yên thật sâu hút khẩu một ngụm, chờ phun ra một ngụm màu trắng vòng khói lúc sau, hắn mới thở dài nói: "Nhận thức, ta đương nhiên nhận thức a. Ta là 15 năm trước đi vào cảnh sát cục, khi đó cơ hồ mỗi ngày có thể thấy hắn. 15 năm trước Chu lão nhân, khi đó mới năm đến 60 tuổi, thân thể còn ngạch lãng, mỗi ngày gió, mưa mặc mưa đều có thể dò hỏi một kiện án tử. Mỗi ngày đều tới hỏi, các ngươi cha được giết chết ta thê tử hung thủ sao? Cái này hành động, mãi cho đến 5-6 năm trước hắn mới chậm rãi giảm bớt tới cảnh sát cục số lần. Lâm cảnh sát nghe người ta nói đối phương là bởi vì sinh bệnh. Người này tuổi lớn, liền dễ dàng nơi này đau nơi đó đau. Nhà hắn hài tử lại không yên tâm, cho nên hắn mới rất ít ra ngoài. Nói thật, lúc ấy cảnh sát cục người còn nhịn không được vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời gian thật sự là quá xa xăm, lúc ấy án tử không có giải quyết, hiện tại tưởng phá án liền càng khó. Phải biết rằng, theo thời gian trôi đi, rất nhiều chứng cứ đã tìm không thấy. Hơn nữa, bởi vì là thật lâu trước kia án tử, có thể cho bọn họ lưu lại tư liệu cũng là thiếu chi lại thiếu. Càng là tăng lớn phá giải án này khó khăn. Cho nên, đối với Chu lão nhân một lần lại một lần dò hỏi, cảnh sát cục người thật sự là áp lực thật lớn. Bởi vì bọn họ vô pháp đáp lại hắn chờ mong. Đối với cảnh sát cục người tới nói, này thật là làm cho bọn họ cảm giác tự áy náy một việc. Tính lên, lần trước thấy lão gia tử lại đây, vẫn là 2-3 năm trước sự tình, Lâm cảnh sát đều cho rằng đối phương đã từ bỏ, không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể tại cảnh sát cục thấy hắn. Hắn tới có phải hay không vẫn là ở dò hỏi hơn 40 năm trước vụ án kia. Lâm cảnh sát hỏi, làm ghi chép thanh niên gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói, lão tiên sinh thật là vì 43 năm trước vụ án kia tới. Nhưng là lại không phải dò hỏi, mà là tới báo án. Hắn nói hắn biết ai là giết hại hắn thê tử người. Nói đến này, Lâm cảnh sát sửng sốt, theo bản năng truy vấn nói, là ai? Nghe vậy, thanh niên bất đắc dĩ cười, nói, lão tiên sinh nói lúc ấy giết chết hắn thê tử chính là bọn họ ngay lúc đó hàng xóm. Một cái gọi là Quách Thành người, chính là, hỏi hắn hắn là làm sao mà biết được. Hắn nói hắn là nằm mơ biết đến, nói đến này. Thanh niên đều cảm thấy có vài phần không biết nên khóc hay cười. Hắn nói là hắn thê tử cho hắn đầu mộc nói cho hắn. Ngươi nói, này không phải nói giỡn sao? Một giấc mộng mà thôi. Sao có thể thật sự? Lâm cảnh sát lại là không nói chuyện. Hơi hơi cau mày như là ở tự hỏi gì đó bộ dáng. Thẳng đến hắn ngón tay bị yên thượng lửa đốt một chút, hắn mới bởi vì đau đớn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cái này án tử ngươi không cần phải xen vào, giao cho ta, ta đi cùng lão tiên sinh nói một chút. Lâm cảnh sát trực tiếp đem yên diệt, duỗi tay nói, ngươi đem ngươi cấp lão tiên sinh làm ghi chép cho ta xem. Sơ thanh niên lên tiếng, liền đem ghi chép cho hắn. Lâm cảnh sát duỗi tay lật xem đặt bút viết lục, trên mặt biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Chờ sau khi xem xong, hắn tự hỏi một chút, liền đi tới lão gia tử bên người ngồi xuống. ngồi xuống dưới hắn, nhưng thật ra ở lão gia tử trên người nghe thấy được một cổ mùi hoa vị, như là hoa sơn chi mùi hương. Cái này mùi hương cũng không chán ngấy, nghe nhưng thật ra làm người cảm giác thập phần thần thanh khí sảng. Có loại nói không nên lời thoải mái cảm tới. Lão tiên sinh, ngài còn nhớ rõ ta sao? Lâm cảnh sát hỏi. Chu lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gật đầu nói, nhớ rõ, ngươi là cái kia Lâm nha môn sơ. Lâm cảnh sát cười, đến, là ta lại đây là tưởng cẩn thận dò hỏi một chút ngài cái kia mộng. Ngài có thể cùng ta cụ thể miêu tả một chút cái kia mộng sao? Nghe vậy, lão Chu đầu hơi hơi gật đầu. Hắn híp mắt, hồi ức trong mộng cảnh tượng, mở miệng nói, cái này mộng a, theo lý mà nói, người nằm mơ tỉnh lại lúc sau, trong mộng hết thảy đều nên là mơ hồ nhớ không rõ. Chính là Chu lão nhân hiện tại nhớ lại tới, lại là rành mạch, ngay cả lúc ấy trên vách tường họa cái gì, hắn đều còn nhớ rõ. Lâm cảnh sát càng nghe càng kinh ngạc, trên mặt biểu tình cũng trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Chu lão nhân sở miêu tả cảnh trong mơ thật sự là quá rõ ràng. Thật giống như hắn thật sự tận mắt nhìn thấy án tử từ đầu tới đuôi là như thế nào phát sinh. Là hắn chính mắt thấy giống nhau. Ngoặc kép, nhà ta quyên tử ngốc a, nàng nếu là đem tiền cho cái kia cầm thú, nói không chừng liền sẽ không thảm tao độc thủ. Nói xong lời cuối cùng, Chu lão nhân đã nhịn không được khóc lên. Chu Cẩn ở một bên an ủi hắn, cầm khăn cho hắn sát nước mắt. Lâm cảnh sát nói, ngài đừng khổ sở, nếu ngài theo như lời chính là thật sự, chúng ta cảnh sát cục nhất định sẽ đem hung thủ thằng chi với pháp. Nói xong, hắn đứng dậy về tới chính mình văn phòng, phân phó người đi xuống điều tra lão tiên sinh trong miệng theo như lời Quách Thành người này. Chính mình cũng bắt đầu điều động có quan hệ với cái này án tử hồ sơ. Mất công lão Chu đầu nhiều năm như vậy ngày qua thiên đến cảnh sát cục tới dò hỏi, cái này án tử hồ sơ cũng không có trầm tích đi xuống. Tìm lên vẫn là rất đơn giản. Đồng sự lão Đàm bưng một cái gốm sứ bát lớn tử đi bộ lại đây. Hắn này cái ly trang trà nóng, hắn phủng ở trong tay ấm xuống tay, một bên cùng Lâm cảnh sát nói chuyện. Đến, bất quá là một cái lão nhân ra hồ ngôn loạn ngữ, một giấc mộng. Ngươi thật đúng là tin a? Nghe vậy, Lâm cảnh sát hỏi ngược lại, vì cái gì không tin? Chỉ cần có một chút chứng cứ, một chút cơ hội, một chút khả năng, chúng ta đều không thể buông tha, không thể xem nhẹ. Hơn nữa, lão Đàm a, trên đời này có sự tình thật là khó có thể dùng khoa học giải thích. Bọn họ cảnh sát cục cũng gặp được quá vài kiện vô pháp dùng khoa học giải thích án tử. Thí dụ như thượng một lần ra người án, nếu không phải là trong cục lão Trịnh Hòa tiểu cổ tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều cho rằng bọn họ là đang nói huyền huyễn chuyện xưa. Nghĩ vậy, Lâm cảnh sát thở dài. Lão Đàm a, ngươi nói trên đời này thật sự có quỷ sao? Lão Đàm nhướng mày, hắn chậm gì gì nói. Ta không biết có hay không quỷ, nhưng là ta biết, nếu là có quỷ nói, trên thế giới này liền sẽ không có nhiều như vậy oan án. Những cái đó oan chết người đã sớm chính mình báo thù. Những lời này Lâm cảnh sát vô pháp phản bác. Đối với đại bộ phận người tới nói, những cái đó giết người ăn bất quá là tin tức thượng một cái tin tức mà thôi. Khoảng cách bọn họ thập phần xa xôi. Nhưng là đối với cảnh sát cục người tới nói, các loại án mạng bất quá là hàng ngày thôi. Bọn họ gặp qua quá nhiều chết đi người. Có án tử có thể tra cái tra ra manh mối, nhưng là có án tử lại trước sau trở thành án treo. Tựa như lão Đàm theo như lời, nếu thật sự có quỷ nói, thụ hại quỷ sớm nên cấp chính mình báo thù. Nào còn có bọn họ cảnh sát cục sự tình gì? Cho dù có quỷ, đại khái cùng chúng ta người giống nhau, cũng phân cái mạnh yếu đi. Lão Đàm còn nói thêm monster có đạo lý. Lâm cảnh sát cấp đối phương so một cái ngón tay cái. Dừng một chút, hắn cấp lão Đàm giải thích nói, lão tiên sinh mộng thật sự là quá chân thật, thật giống như là hắn tận mắt nhìn thấy cái này án tử phát sinh giống nhau. Rất nhiều chi tiết hắn biết kỳ thật nghe lão Chu đầu kể ra, thật sự làm người có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Tựa hồ thật sự về tới cái kia vào đông, cái kia lạnh băng sáng sớm, sau đó tận mắt nhìn thấy một nữ nhân bị thọc một đao, ngã vào không người ngõ nhỏ chậm rãi chết đi. Hắn nói, Ta không biết có nên hay không tin tưởng, nhưng là ta biết, nếu ta không đi cha, ta khẳng định sẽ hối hận. Nghe vậy, lão Đàm cười một chút, nói, ngươi vẫn là cái này tính tình, lại ngoan cố lại người sao? Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc cùng ta nói chính là. Lâm cảnh sát gật đầu, nói, đây là đương nhiên, ta sẽ không theo ngươi khách khí. Cảnh sát cục người bắt đầu vội lên, mới vừa đem thượng một cái án tử giải quyết rớt, còn không có nhẹ nhàng mấy ngày rồi, lại cùng xoắn ốc dường như vội lên. Cái này án tử tuy rằng thật lâu, nhưng là tư liệu gì đó lại vẫn là đầy đủ hết, muốn tìm lên cũng không như vậy khó khăn. Chỉ là chịu ngay lúc đó hoàn cảnh có hạn, có thể sử dụng cũng là rất có hạn. Bất quá, trước kia bọn họ là không có đầu mối, điều tra lên tự nhiên không biết nên đi nơi nào xuống tay. Nhưng là hiện tại bọn họ lại là truy chung đi tìm nguồn gốc. Ít nhất có phương hướng, hết thảy đều đơn giản rất nhiều. Sau đó thật đúng là khiến cho bọn họ tra được một ít đồ vật. Mà Lâm cảnh sát làm người đi điều tra Quách Thành người này, cũng thực mau phải tới rồi tin tức. Quách Thành người này hiện tại mau 60 tuổi. Có trong hồ sơ từ phát sinh thời điểm, hắn cũng mới là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Hơn 10 tuổi thiếu niên, ở quê nhà chi gian lại không có một cái hảo thanh danh. Bởi vì hắn là chung quanh nổi danh lưu manh, trộm cắp, thập phần thảo người ngại. Lâm cảnh sát mang theo người thăm viếng dò hỏi rất nhiều người, đều là lúc ấy cùng Chu Quách hai nhà ở tại một đống đại lâu. Cuối cùng bọn họ thật đúng là liền từ một cái lão nhân nơi đó biết được một tin tức. Ngoặc kép, lúc ấy Quách Thành thiếu người không ít tiền, ta thấy rất nhiều lần hắn bị người vây đổ, có một lần vẫn là ta cứu hắn. Bất quá việc này nhà hắn giấu vô cùng, đại gia cũng đều không biết. Nói đến này, lão nhân thở dài, nói, sau lại ở Quyên Tử sau khi chết, ta nghe người ta nói, nhà hắn giống như lấy tiền đem chuyện này cấp giải quyết. Sau đó Quách gia người liền dọn đi rồi, quê nhà chi gian. Đại gia cũng coi như là hiểu tận gốc rễ. Quách gia gia cảnh cũng không tính giàu có. Lúc ấy biết bọn họ đột nhiên lấy ra tới như vậy một tuyệt bút tiền cấp Quách Thành đem nợ nần cấp giải quyết, lão nhân trong lòng cũng không tránh được có chút nói thầm, mà đi lại nghĩ đến Quyên Tử sau khi chết trên người không cánh mà bay tài sản, hắn trong lòng càng là nhịn không được có chút hoài nghi. Chỉ là hoài nghi trước sau chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ hắn cũng không dám nói cái gì. Nghe đến đó, Lâm cảnh sát nhịn không được nói, chuyện này, ngài như thế nào không cùng ngay lúc đó cảnh sát nói đi ngạch. Nghe vậy, lão nhân nói, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ là sau lại nhớ tới trong lòng mới phạm nói thầm. Nhưng là lúc ấy án tử đều đã kết án, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Sau đó, theo thời gian trôi đi, chính hắn đều mau đem việc này đã quên, cũng liền sau lại tuổi lớn, sự tình trước kia nhưng thật ra lại mạo phía trên tới. Hắn này trong lòng đè nặng sự, vẫn luôn không thoải mái. Ta thực xin lỗi Quyên Tử a. Hắn thở dài, nếu không phải lúc này đây cảnh sát tới dò hỏi, chuyện này đại khái muốn đi theo hắn vùi vào phần mộ, không bao giờ bị bất luận kẻ nào biết hiểu. Lão nhân nhớ tới việc này tới, trong lòng liền vẫn luôn không qua được. Hiện tại nói ra, rốt cuộc cảm thấy thống khoái thoải mái. Hắn không bao giờ dùng cảm thấy áy náy, không hề nghi ngờ. Lão nhân theo như lời nói là một cái thập phần quan trọng chứng cứ. Từ lão nhân ra ra tới, Lâm cảnh sát nhìn trong tay ghi chép, nhịn không được phun ra một hơi tới. Căn cứ điều tra, ở lão Chu đầu thê tử Quyên Tử chết đi không bao lâu, Quách gia người liền dọn đi, Quách Thành tự nhiên cũng đi theo đi rồi. Mà Quách Thành sau lại sinh hoạt, thoạt nhìn nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Rời đi thành phố S lúc sau, nhà hắn cho hắn kéo cái quan hệ tìm cái hảo công tác, sau lại cưới vợ sinh con. Tuy rằng phía sau ly hôn, nhưng là hiện tại nhi nữ song toàn, thoạt nhìn nhật tử quá đến tựa hồ thập phần hạnh phúc mỹ mãn. Tiểu cổ nhịn không được nói, ngoặc kép, hung thủ muốn thật là hắn. Này ông trời thật đúng là không công bằng, hung thủ không chỉ có sống được hảo hảo, còn sống được có tư có nhuận. Nhi nữ song toàn, lại xem lão Chu đầu trong nhà. Ở thê tử sau khi chết, lão Chu đầu cả đời không cưới vợ, cực cực khổ khổ đem nhi tử nuôi đấng lớn lên. một người sinh sống hơn phân nửa đời. Cũng may nhi tử hiếu thuận. Nói cách khác, này quả thực chính là muốn nôn chết người. Lâm cảnh sát ngẩng đầu híp mắt nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương. Sau đó ngữ khí nhàn nhạt nói, trong lòng nếu vì Chu lão tiên sinh cảm giác không đáng giá, vậy nỗ lực sưu tập chứng cứ, tranh thủ sớm ngày phá án. Còn hắn một cái chân tướng, nghe vậy, tiểu cổ lập tức dùng sức gật gật đầu, nói, ta biết đến, ta nhất định sẽ nỗ lực sưu tập chứng cứ. Sao Quách Thành mang theo 6 tuổi tôn tử xuống lầu tới chơi đùa? Tiểu tôn tử lớn lên bạch bạch nộn nộn, tay nhỏ chân nhỏ càng là giống củ sen dường như, vừa đứng đi ra ngoài tất cả mọi người đều muốn khen. Này không, hắn lúc này mới mang theo hài tử xuống dưới. Đồng dạng mang theo hài tử các lão nhân liền lục tục cùng hắn chào hỏi. Một đám kêu nhà hắn tiểu tôn tử tên, kia kêu một cái thích, người tôn tử lớn lên cũng thật đáng yêu, so với ta ra ngoan nhiều. Một cái lão thái thái sờ sờ tiểu tôn tử đầu, nhịn không được khen nói. Nghe vậy, Quách Thành trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, trong lòng đắc ý đến không được, ngoài miệng lại nói, nhà ngươi tôn tử thực đáng yêu a. Lần trước nhìn đến ta, còn đưa ta đường ăn, bọn họ này đó có cháu trai cháu gái lão nhân cứ như vậy. Ngày thường chính là cho nhau khích lệ đối phương cháu trai cháu gái. Sau đó tất cả mọi người đều cao hứng, tiểu hài tử nhóm ở trên cỏ chơi. Các lão nhân liền ngồi ở ghế trên nói chuyện phiếm, lao lao việc nhà. Quách Thành ngồi ở ghế trên híp mắt phơi nắng, bộ dáng thập phần hưởng thụ. Hắn sớm chút năm ly hôn, nhưng là dưới gối nhi nữ song toàn, hai tử còn hiếu thuận, hiện tại lại có đại béo tôn tử. Cuộc sống này nhưng kêu những người khác hâm mộ. Này trong tiểu khu người nhắc tới hắn tới, ai không hâm mộ a? Hơn nữa hắn người này làm người hào phóng, tính cách còn hảo, đại gia con đều rất thích. Ra ra, tiểu tôn tử chạy tới, ngượng béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, nói, ra ra. Ta muốn ăn đường. Quách Thành sờ sờ nhà mình tôn tử đầu, nói, mụ mụ ngươi nói không thể làm ngươi ăn nhiều đường, ngươi còn ở thay răng. Tiểu tôn tử lập tức lôi kéo hắn tay làm nũng, ta muốn ăn, ta liền muốn ăn, ra ra. Thấy thế, Quách Thành tức khắc quăng mũ cởi giáp, ở tiểu tôn tử trước mặt nơi nào còn có bất luận cái gì nguyên tắc đáng nói a, lập tức liền lột một viên đường cho hắn ăn. Không cần nói cho mụ mụ ngươi a, hắn nhịn không được nói. Tiểu tôn tử gật đầu, cắn đường lại đi cùng đồng bọn đi chơi. Quách Thành cười tủm tỉm nhìn hắn, một bên cùng bên người người câu được câu không nói chuyện. Như vậy nhật tử quá đến thật sự là quá thoải mái, an nhàn. Hắn đều an nhàn hơn 40 năm, an nhàn đến hắn đã quên mất 40 năm trước kia chàng phạm tội. Cũng đã quên chính mình trên tay còn dính một người huyết. Thẳng đến hắn thấy đến từ thành phố S cảnh sát đứng ở trước mặt hắn, nói, là Quách Thành tiên sinh sao? Chúng ta là thành phố S cảnh sát cục, chúng ta tra được, ngài cùng 43 năm trước một hồi cướp bóc giết người án có quan hệ. Trước mắt cảnh sát kế tiếp nói chút nói cái gì, Quách Thành đều nghe không rõ, hắn trong óc một mảnh nhong ong vang, chỉ có thể nhìn cảnh sát miệng lúc đóng lúc mở, không biết đang nói chút cái gì. 43 năm trước, cảnh sát nói làm hắn trong đầu hiện lên thật lâu ra ký ức. Hắn nhịn không được nhớ tới bị hắn đã cố tình quên đi quá khứ chuyện cũ. Lạnh băng không khí hiệp bọc mùi máu tươi nhảy vào hắn chóp mũi. Cái loại này hương vị ghê tởm đến làm người buồn nôn. Ra ra, một đôi tay ôm lấy hắn chân. Tiểu tôn tử không biết đã xảy ra cái gì. Khiếp đảm nhìn hắn, Quách Thành đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn thật sâu hít vào một hơi, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Người chung quanh kinh ngạc nhìn bên này, chỉ trỏ trỏ, lẩm nhẩm money. Hắn không cần đi nghe cũng biết bọn họ ở thảo luận chút cái gì. Bất quá chính là ở suy đoán hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vì cái cảnh sát sẽ tìm tới môn tới, ngồi xổm xuống thân mình tới. Quách Thành duỗi tay ôm lấy hài tử, trấn an nói, tiểu bảo ngoan, đừng sợ. Hắn nhìn về phía cảnh sát, nói, ta tôn tử ba ba mụ mụ đều đi làm, hiện tại trong nhà không ai, các ngươi có thể hay không chờ ta gọi điện thoại đem bọn họ kêu trở về. Như vậy, ta mới có thể yên tâm cùng các ngươi đi. Lâm cảnh sát nhìn hắn một cái, đáp ứng rồi. Quách Thành nói một tiếng tạ, ôm hài tử về tới ra. Sau đó gọi điện thoại cho chính mình nhi tử, làm hắn nhanh lên trở về. Đại khái một giờ lúc sau, con hắn mới vội vã từ công ty tới rồi. Vừa vào cửa hắn đã nghe nói, ba, ngài như thế nào đột nhiên kêu ta trở về, có cái gì việc gấp sao? Nói xong lúc sau, hắn mới thấy ngồi ở trên sofa Lâm cảnh sát bọn họ. Có chút chần chừ hỏi, các ngươi là? Lâm cảnh sát nói, chúng ta là thành phố S cảnh sát. Lần này lại đây là bởi vì chúng ta điều tra đến phụ thân ngươi cùng 43 năm trước một hồi giết người án có quan hệ, cho nên chúng ta lại đây dẫn hắn trở về hỏi chuyện giết người án. Quách Thành y tử Quách Chiếu theo bản năng nói, không có khả năng, ta ba không có khả năng giết người. Nghe vậy, Lâm cảnh sát biểu tình bất biến, nói, có hay không giết người, cũng không phải ngươi một câu là có thể phủ nhận. Chúng ta cảnh sát cục xem chính là chứng cứ. Quách Chiếu biểu tình đổi đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình phụ thân. Quách Thành sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đối Quách Lễ ra, hảo hảo chiếu cố hài tử. Ta, hắn trương trương môi, trước sau không có nói ra ta không có giết người này bốn chữ tới. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Cách 43 năm, hắn đều trở thành một cái tao lão nhân. Án này, thế nhưng còn sẽ bị nhảy ra tới. Cảnh sát đem Quách Thanh mang đi. Ở trên đường, hắn vẫn luôn thực trầm mặc, trong đầu không ngừng hiện lên 43 năm trước hình ảnh. Đều qua nhiều năm như vậy tới, chuyện này vì cái gì còn sẽ bị phát hiện? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Phát sinh kia chuyện lúc sau, cha mẹ hắn lập tức mang theo hắn dọn ra. Vừa mới bắt đầu hắn còn sẽ trắng đêm không ngừng làm ác mộng. Thậm chí thực sợ hãi có một ngày cảnh sát cùng sẽ tới cửa tới bắt hắn. Chính là một ngày hai ngày đi qua, một năm hai năm cũng đi qua, sau đó hắn liền hoàn toàn yên lòng, thậm chí đem chính mình đã từng sở phạm phải ác thủ đô lâm thời vứt tới rồi sau đầu. Hắn hoàn toàn quên mất chính mình đã làm chuyện gì, bên người người ta nói hắn Quách Thành là người tốt, chính hắn đều tin, cảm thấy chính hắn là người tốt, chính là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, 43 năm lúc sau. Hắn vẫn là bị cảnh sát khảo ngồi ở cảnh sát trong cục. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không rất muốn biết, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, án này thế nhưng lại bị người phiên lại đây. Lâm cảnh sát nhìn đã từ từ già đi người, hỏi, Quách Thành ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt vẫn đục, hắn hỏi, vì cái gì? Lâm cảnh sát cười một chút, hắn nói, bởi vì nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn có người không có từ bỏ án này. Ngươi còn nhớ rõ Chu Lâm sao? Người bị hại trượng phu Chu Lâm. Quách Thành cả người chấn động, nhìn dáng vẻ là nhớ ra rồi. Lâm cảnh sát nói, từ án tử phát sinh lúc sau, mỗi một năm, mỗi một ngày hắn đều sẽ đến cảnh sát cục tới dò hỏi án tử tiến độ. 43 năm qua, hắn mỗi một ngày đều không có nghĩ tới muốn từ bỏ đem hung thủ thằng chi với pháp ý tưởng. Một năm, một lần lại một lần thất vọng. Chính là hắn vẫn là một lần lại một lần kỳ vọng. Cũng may, ở 43 năm lúc sau, cảnh sát cục rốt cuộc bắt được hung thủ. 43 năm trước, mới 15 tuổi Quách Thành Nhiễm hiểu rõ đánh cuộc nghiện. Hắn bởi vì đánh bạc thiếu thật lớn một số tiền. Đối phương uy hiếp hắn nếu là không còn tiền liền đem hắn giết. Vừa vặn, khi đó Chu Lâm nằm viện, yêu cầu một tuyệt bút tiền. Sau đó hắn thê tử quyên tử liền đi cho hắn chu tiền. Đi khắp thân thích, còn có hướng hàng xóm mở miệng. Quyên tử rốt cuộc chu đủ cấp nhà mình trượng phu làm phẫu thuật tiền. Ngày ấy sáng sớm, nàng từ thân thích ra gấp trở về, cầm tiền mã bất đình để liền hướng bệnh viện chạy đến. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở trên đường, sớm đã có người đang chờ nàng. Quách Thanh nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi. Lúc ấy chính hắn cũng chưa phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Chờ phục hồi tinh thần lại, quyên tử đã nằm ngã xuống trên mặt đất, mà hắn trong tay tắc cầm một cây đao, đao thượng dính đối phương huyết, nhiễm một mạt màu đỏ. Ngay lúc đó hắn bị dọa tới rồi, đoạt lấy đối phương trong lòng ngực tiền, vội vàng liền chạy, thật dài hẻm nhỏ, nằm trên mặt đất quyên tử hướng tới hắn bóng dáng vươn tay đi. Muốn bắt lấy hắn, đáng tiếc tay nàng chỉ có thể vô lực rũ xuống, ngay cả hô hấp cũng chậm rãi biến mất. Nàng đã chết, chết ở một cái mùa đông. Không ai biết nàng là bị ai giết chết. Thẳng đến 43 năm lúc sau, hung thủ mới bị bắt lấy. Sao đại thù đến báo? Lão Chu đầu thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tùy theo nảy lên đầu tới lại là đầy người mỏi mệt. Nhìn nhà mình thê tử ảnh chụp, hắn nhịn không được nhếch miệng cười, nói, Quyên tử, ta rốt cuộc cho ngươi báo thù. Hiện tại, cho dù chết, ta cũng có mặt đi xuống gặp ngươi. Trong tiểu khu người đại đa số đều biết chuyện của hắn. Biết hắn nhiều năm như vậy tới đều đang tìm kiếm giết hại chính mình thê tử hung thủ. Có người nói hắn ngốc, có người khuyên hắn từ bỏ. Tất cả mọi người đều cảm thấy, đã qua đi nhiều năm như vậy tới, án này đã sớm không có phá án khả năng. Chính là nhiều năm như vậy tới, mặc kệ người khác nói cái gì, hắn vẫn là kiên trì làm như vậy, kiên trì đang tìm kiếm hung thủ. Bởi vậy, biết hung thủ bị tìm được rồi, trong tiểu khu người ngầm đều nhịn không được cảm thán, nói lão Chu đầu cũng thật chính là cái cố chấp người. Đáy lòng cũng thập phần bội phục hắn. Thử hỏi, có cái nào người có thể vẫn luôn tìm kiếm giết hại chính mình thê tử hung thủ, kiên trì 43 năm không lay được, không buông tay? Chỉ cần nghĩ đến điểm này, bọn họ liền thập phần bội phục lão Chu đầu. Ngoặc kép, hiện tại a, ngươi rốt cuộc yên tâm đi. Đại gia cùng nhau ngồi ở lâu phía dưới phơi nắng thời điểm, liền có người nhịn không được nói như vậy. Nghe vậy, lão Chu đầu vui tươi hớn hở gật đầu, nói, ta hiện tại rốt cuộc có mặt đi gặp lão bà của ta. Ta và các ngươi nói a, lão bà của ta chính là cái đại mỹ nhân. Khi đó vẫn là ta trèo cao nàng, liền nàng không chê ta, không biết vì cái gì. Hai ngày này hắn luôn là nhớ tới chuyện cũ tới, nhớ tới chính mình sớm chết thê tử tới. Nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo, rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Ai, nhiều năm như vậy tới, cũng không biết nàng có ở đây không trên cầu Nại Hà chờ ta. Hắn thở dài, những người khác liền cười, nói, còn nhìn không ra tới. Ngươi vẫn là cái si tình loại đối này. Lão Chu đầu cảm thấy thập phần đắc ý. Hắn nói, đó là các ngươi không biết lão bà của ta có bao nhiêu hảo. Ai, trên người của ngươi có phải hay không phun nước hoa? Thật lớn một cổ hoa nhài hương vị. Có người đột nhiên mở miệng nói một câu. Một bên nói một bên còn hít hít cái mũi. Quả nhiên nghe thấy được một cái mũi hoa nhài hương vị. Lúc này cũng không phải là hoa nhài nở rộ mùa. Chính là lão Chu đầu trên người lại tất cả đều là này cổ mùi hương. Cho nên đại gia đoán hắn đại khái là phun hoa nhài hương nước hoa. Có người nói, này nước hoa còn khá tốt nghe. Con dâu của ta cái kia nước hoa, nghe nói vài ngàn đồng tiền một bình nhỏ. Ta nghe hương vị cũng một chút đều không dễ ngửi. Còn không có lão Chu đầu trên người của ngươi dễ ngửi, nghe vậy. Lão Chu đầu nhịn không được cúi đầu nghe nghe chính mình tay áo. Quả nhiên ở bên trên nghe thấy được một cổ hoa nhài hương vị. Lại nói tiếp, từ ngày đó nằm mơ tỉnh lại, hắn liền vẫn luôn ngửi được chung quanh có hoa nhài mùi hương. Hắn con dâu mang theo hài tử từ nhà mẹ đẻ trở về, còn hỏi Chu Cẩn ở nơi nào mua nước hoa, hương vị như thế nào tốt như vậy nghe. Mùi thơm ngào ngạt nhưng là lại không cho người cảm thấy chán ngấy. Hoa nhài hương, lão Chu đầu trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình tới. Thái dương biến lạnh, lão Chu đầu chắp tay sau lưng lên lầu, từ thang máy ra tới, hắn nhưng thật ra lại đụng tới Cố Mông, theo bản năng lại đào hai khối đường cho nàng. Hắn là có cháu trai cháu gái người, thói quen tính ở trong túi sủi đường, gặp được hài tử liền cấp một viên. Hiện tại đây là đem Cố Mông đương hài tử nhìn, Cố Mông nhéo đường nhìn hắn một cái, sau đó nhíu một chút mày, nàng nói, ngươi nhi tử đâu? Như thế nào không gọi hắn ở nhà bồi ngươi? Lão Chu đầu gật đầu, vui tươi hớn hở nói, hắn muốn đi làm kiếm tiền dưỡng gia, như thế nào có thể ở nhà bồi ta cái này tao lão nhân. Nghe vậy, Cố Mông nói, ngươi gọi điện thoại kêu hắn trở về đi, ngươi sẽ chết lão Chu đầu. Ngoặc kép, hắn quay đầu đi coi chừng Mông, muốn nhìn ra nàng chỉ là nói giỡn biểu tình tới, chỉ là Cố Mông vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng. Thoạt nhìn cũng không như là nói giỡn bộ dáng. Lão Chu đầu trương trương môi, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Chờ trở lại trong phòng, hắn ngồi ở trên sofa, Tổng cảm thấy nơi nào đều không đúng. Trong nhà im ắng, Chu Cẩn cùng hắn tức phụ đều đi làm. Hai đứa nhỏ cũng đi học. Trong nhà liền hắn cùng bảo mẫu A-di ở. Thật đúng là an tịnh a. Lão Chu đầu như vậy nghĩ. Hắn trường lớn đôi mắt nhìn trần nhà. Sau đó cầm di động cấp chi nhà mình nhi tử đánh một chiếc điện thoại. Chu Cẩn a, ngươi trở về đi, ta cảm thấy ta muốn chết. Hắn nói, treo điện thoại, Chu Cẩn mã bất đình để chạy về ra đi. Sau đó vừa mở ra môn, liền thấy nhà mình phụ thân phủ một cái chén ở kia ăn canh. Chu Cẩn, ngoặc kép, lão Chu đầu còn vui tươi hớn hở tiếp đón hắn. Nói, tiểu gì hầm canh cá. Nhưng tiên, ngươi mau tới nếm thử, kéo kéo trên cổ cà vạt. Chu Cẩn nhịn không được oán giận nói. Ngài ở trong điện thoại đột nhiên nói cái gì đó lung tung rối loạn nói. Sợ tới mức ta trực tiếp liền xin nghỉ đã trở lại. Ngài nhưng thật ra hảo. Ăn canh uống đến như vậy vui vẻ, lão Chu đầu cười một chút. Duỗi tay cho hắn múc một chén canh. Nói, ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ ghét nhất uống canh cá. Ăn cá, bởi vì ngươi không thích mùi cá. Khi đó a, mụ mụ ngươi liền nghĩ mọi cách cho ngươi đi mùi tanh. Lúc này mới làm ngươi thích. Nói đến này, hắn còn duỗi tay khoa tay múa chân một chút. Nói, khi đó ngươi liền như vậy cao đi. Ta nghĩ không thích uống liền không uống bái. Thiên hạ ăn ngon nhiều như vậy, còn có thể bị đói ngươi không phải. Chính là mẹ ngươi không biết từ nơi nào nghe người ta nói. Nói là ăn cá hài tử thông minh, tìm mọi cách đều phải làm ngươi thích ăn cá. Hắn lại nhảy nói những việc này. Chu Cẩn nguyên bản có chút sinh khí, nghe hắn nói, lại mềm lòng. Mẹ nó chết thời điểm, hắn mới 4 tuổi, kỳ thật, căn bản không có nhiều ít ấn tượng. Hắn đối nàng sở hữu hiểu biết đều là lão Chu đầu nói với hắn. Nghe hắn ba ba nói, đó là cái ôn nhu xinh đẹp nữ nhân. Tựa hồ trên đời này sở hữu ưu điểm đều tụ tập ở trên người nàng giống nhau. Đối hắn cũng thập phần yêu thương. Lão Chu đầu đem canh cá đưa cho hắn. Cười tủm tỉm nói, chờ ta đã chết, ngươi cũng muốn nhớ rõ uống canh cá à. Canh cá nhưng bổ người, còn có thể làm người trở nên càng thông minh, nghe vậy. Chu Cẩn tức khắc có chút dở khóc dở cười. Hắn ba đây là ghét bỏ hắn không đủ thông minh sao? Lão Chu đầu cười tủm tỉm nhìn hắn ăn canh. Chờ hắn uống xong, lúc này mới chống thân mình đứng lên. Nói, ta có chút mệt nhọc, ta đi ngủ một lát ta. Chu Cẩn gật đầu. Đưa hắn đi vào, sau đó cho hắn đắp lên chăn. Chu Cẩn a, ta đã chết lúc sau, nhớ rõ đem ta táng ở mẹ ngươi bên cạnh a. Lão Chu đầu đột nhiên lẩm bẩm nói một câu. Chu Cẩn quay đầu xem hắn đã nhắm hai mắt lại, muốn nói gì, vẫn là xoay người đi ra ngoài. Buổi chiều thời điểm, hắn tức phụ mang theo hai đứa nhỏ trở về, thấy hắn ở nhà nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hỏi. Ngươi hôm nay như thế nào tan tầm sớm như vậy? Ba gọi điện thoại kêu ta trở về. Hắn cùng tức phụ nói lão Chu đầu buổi chiều gọi điện thoại cấp chính mình sự tình, có chút chần chờ nói. Ba cái này trạng thái, ta thật sự có chút lo lắng. Ta sợ, nói đến này, hắn thở dài, trên mặt mang theo vài phần lo lắng tới. Hắn thê tử nói, ngươi đừng lo lắng, ba sẽ không có việc gì. Lúc này đi kêu ra ra ăn cơm, hai đứa nhỏ lộc cộc chạy ra ôm lấy Chu Cẩn chân nói, ba ra ra như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, ra ra không ngoan. Nghe vậy, Chu Cẩn biểu tình tức khắc biến đổi, vội vàng hướng lão Chu đầu phòng ngủ chạy tới. Bởi vì quá sốt ruột, hắn dưới chân vừa trượt suýt nữa liền té ngã một cái. Ba, đi vào phòng ngủ, hắn nhỏ giọng kêu một tiếng. Lại thấy trên giường người không có động tĩnh, thật sâu hít vào một hơi, hắn vươn tay đi, đem ngón tay đặt ở lão Chu đầu cái mũi phía dưới. Sau đó hắn toàn bộ ân tức khắc ngã ngồi ở trên mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Ba, hắn một đại nam nhân, lúc này khóc đến đầy mặt là nước mắt, thoạt nhìn thập phần chật vật. Ai nha, khóc cái gì khóc a, đều lớn như vậy một phen tuổi, khóc lên giống bộ dáng gì a? Đều theo như ngươi nói ta muốn chết, ngươi còn không có điểm tâm lý chuẩn bị sao? Một bên đã biến thành quỷ lão Chu đầu lải nhải nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng nhịn không được thở dài, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, Ta đi rồi lúc sau. Ngươi phải hào hào a. Nói xong, hắn lưu luyến nhìn gào khóc Chu Cẩn liếc mắt một cái. Hồn phách trực tiếp liền phiêu đi ra ngoài. Theo ngoài cửa sổ bay tới hoa nhài hương. Tiến vào bên cạnh cái kia nhà ở. Đi vào hắn liền cảm giác được bất đồng. Đó là một loại toàn thân thoải mái cảm giác. Phảng phất liền hô hấp đều vui sướng vài phần. Chỉ là hắn đều đã chết. Thành quỷ, nơi nào còn có hô hấp. Hắn ánh mắt ở trong phòng nhìn lướt qua. Thấy đặt ở trên bàn cắm ở bình hoa kia một đại phủng hoa nhài. Hoa nhài lá cây là thúy sâu kín màu xanh lục. Mà cánh hoa lại là tuyết trắng. Mùi thơm ngào ngạt hương khí từ cánh hoa bên trong thổ lộ ra tới. Toàn bộ trong phòng đều là hoa nhài mùi hương. Lão Chu đầu cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay. Hắn trong lòng bàn tay còn bắt lấy hai đóa hoa nhài. Đều đã qua hơn một tuần. Này hai đóa hoa nhài thế nhưng vẫn là giống nhau mới mẻ. Ngay cả hương khí tựa hồ đều không có tiêu tán rớt một chút đi. Cố Mông ngồi ở ghế trên xem hắn. Trong tay còn cầm hắn cấp kia hai viên đường. Hỏi, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Nếu đã chết, nên đi địa phủ. Chờ đợi chuyển thế đầu thai, nghe vậy. Lão Chu đầu đốn khi hoảng sợ. Lúc này mới phát hiện Cố Mông oa ở mềm mại sofa. Trong phòng không có bật đèn. Cho nên tiến vào thời điểm hắn căn bản là không phát hiện. Cái kia, ta là tới cùng ngươi nói lời cảm tạ. Lão Chu đầu lắp bắp nói một tiếng. Đem trong tay hai đóa hoa nhài đặt ở trên bàn. Nói, trong khoảng thời gian này, là ngươi ở giúp ta đi. Ngươi chính là cái kia giấu ở đại lâu cái kia cao nhân. Cố Mông không nói chuyện. Xem như cam chịu, lão Chu đầu chính biểu tình. Nghiêm túc cùng nàng nói một tiếng tạ. Nói, nếu không phải ngươi, ta sợ là đến chết cũng không biết giết hại quyên tử hung thủ là ai. Cố Mông nói. Không quan hệ, lão Chu diện mạo thượng lộ ra một cái cao hứng tươi cười tới. Hắn nói, ta hiện tại muốn đi. Cũng không biết nhà ta quyên tử có hay không ở trên cầu Nại Hà chờ ta. Nàng ở, nàng vẫn luôn đang chờ ngươi. Các ngươi hai kiếp sau, còn sẽ là phu thê. Cố Mông nói. Nghe nàng như vậy vừa nói, lão Chu đầu đốn khi liền cao hứng. Vui tươi hớn hở nói. Thừa ngươi cát ngôn, giọng nói rơi xuống. Hắn thân ảnh đã tiêu tán ở tại chỗ. Địa phủ có một cái cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà phía dưới là không ngừng lưu động vong xuyên hà. Bờ sông hai bạn có thể thấy nở rộ từng đóa đỏ như máu đóa hoa. Đó là chỉ có thể sinh trưởng ở vong xuyên bên cạnh bỉ ngạn hoa. Lão Chu đầu nhìn này hết thảy. Cảm thấy có chút hiếm lạ. Nguyên lai người sau khi chết thật sự có địa phủ vừa nói a. Ánh mắt ở vong xuyên bờ sông thượng bỉ ngạn hoa thượng đảo qua. Hắn ánh mắt dừng ở trên cầu. Sau đó hắn bước chân một đốn. Trên cầu, một cái sơ hai cái thôi hắc bánh quai trèo biện tuổi trẻ nữ nhân đứng ở nơi đó. Chính cười khanh khách nhìn hắn. Quyên tử, lão Chu đầu nhếch miệng cười. Vội vàng chạy vội qua đi. Sao đem lão Chu đầu tiện đi? Cố Mông lười biếng ngáp một cái. Vừa mới lão Chu đầu tới thời điểm. Nàng chính oa ở trên sofa ngủ. Trong phòng độ ấm thích hợp. Không khí hảo. Linh khí sung túc. Ở bên trong ngủ kia kêu một cái thoải mái. Đánh xong ngáp, Cố Mông liền xúc ở nơi đó phát ngốc. Hôm nay cuối tuần, không cần đi trường học. Ngày này nàng đều oa ở trên sofa. Căn bản không nghĩ nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, bên ngoài ánh trăng thăng lên. Tuyết trắng ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi xuống tiến vào. Hóa thành từng giọt màu trắng trong sáng bọt nước ở không trung nổi lơ lửng. Một giọt nguyệt hoa nhỏ giọt ở hoa nhài thượng. Một đại phủng hoa nhài hoa diệp duỗi thân mở ra. Mùi hương càng thêm mùi thơm ngào ngạt. Cố Mông chậm gì gì đứng dậy. Duỗi tay bắt lấy trên mặt đất một con lặng yên không một tiếng động tới gần nàng tiểu người giấy. Sau đó trên tay một đạn ánh lửa thoáng khởi. Tiểu người giấy lập tức hóa thành một đạo cho bụi. Ánh lửa ánh đến nàng đen nhánh đáy mắt toát ra một chút màu cam tới. Nàng ánh mắt không chút để ý hướng ngoài cửa sổ nhìn lướt qua. Gần nhất nhà nàng bốn phía thật đúng là nhiều thật nhiều vật nhỏ. Cái loại này căn bản không tăng thêm che giấu ác ý. Cho dù cách thật xa, nàng đều có thể cảm giác được đến. Loại này tiểu sâu, cho dù chỉ là đại ở bên ngoài, cũng rất phiền nhân. Sau đó đại buổi tối, canh giữ ở Cố Mông ra dưới lầu mọi người liền phát hiện. Đại buổi tối, cô nương này thế nhưng ra cửa, cơ hội tốt, ẩn nấp mọi người hai mắt sáng ngời, vội vàng liền theo đi lên. Hai ngày này cô nương này đều không ra khỏi cửa, bọn họ còn ở suy xét muốn như thế nào không giấu vết chiều này tiểu cô nương xuống tay. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng chủ động ra cửa. Hơn nữa, bọn họ phát hiện Cố Mông hình như là lang thang không có mục tiêu ở hạt dạo. Cuối cùng thế nhưng đi đến một mảnh an tĩnh không người địa phương. Trần thế ồn ào náo động tựa hồ trong nháy mắt biến mất. Chỉ có ngẫu nhiên xa xa truyền đến loa thanh, còn mang theo vài phần thành thị ầm ĩ. Cố Mông đứng ở một mảnh vứt đi kiến trúc ngầm, dáng người nhìn qua lại cao lại gầy, tựa hồ một trận gió là có thể đem nàng cấp thổi đổ. Ẩn nấp trong bóng đêm người có ở hưng phấn, có lại cảm giác có chút không thích hợp, có loại thập phần điểm xấu dự cảm ẩn đi. Nhưng vào lúc này, Cố Mông vươn tay đi, tuyết trắng ánh trăng từ bầu trời nghiêng rơi xuống, toàn bộ khuynh đảo ở trên người nàng, sau đó hình thành nguyệt hoa, từng giọt nguyệt hoa ở bên người nàng nổi lơ lửng, có nguyệt hoa lăn xuống trên mặt đất, thấm tiến thổ địa bên trong, sau đó liền thấy có cỏ xanh hoa dại nháy mắt toát ra đầu tới, nơi này biến thành một mảnh thanh thanh mặt cỏ, bên trên còn điểm xuyết từng đóa hoa dại. Thấy như vậy một màn, vô số người hô hấp trở nên có chút thô nặng lên. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia từng giọt nguyệt hoa, đôi mắt đều phải đỏ. Kia chính là nguyệt hoa. Chỉ cần bọn họ biết đưa tới nguyệt hoa phương thức, như vậy bọn họ là có thể được đến đếm không hết nguyệt hoa. Đến lúc đó, bọn họ tu luyện nhất định có thể ngày tiến ngàn dặm. Mà ni nghĩ vậy, ẩn nấp trong bóng đêm người kìm nén không được. Hết chương.